Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 545, Tesoro quyết định. Tài phú giáo hội từ trước đến nay liền không chỉ là đơn thuần tổ chức tôn giáo. Nhất định phải nói lời nói bọn hắn tính chất ngược lại là càng thêm tiếp cận thương nghiệp liên minh. Do khắp toàn thế giới phần đông thế lực lớn nhỏ liên hợp tạo thành. Diện tích che phủ tích rộng, liên quan đến nhân vật nhiều, cũng sớm đã chú định chính phủ không có khả năng đối bọn hắn có biện pháp tốt. Nhưng là cũng chính là cho là bọn họ thế lực quá lớn. Cùng chính phủ thế giới còn có rất nhiều trùng điệp, cho dù là chính phủ muốn động bọn hắn cũng không dễ dàng. Dù sao, tài phú giáo hội bên trong rất nhiều nhân vật trọng yếu đồng dạng là chính phủ thế giới dưới cờ. Vương thất, hợp tác đồng bạn, thậm chí cả nội bộ chính phủ quan lớn, lại tăng thêm mấy năm trước quân cách mạng khí thế hung hung. Tiếp lấy hải vương trọng thương hải quân cơ hội điên cuồng khuếch trương. Chính phủ dưới tay lực lượng căn bản không đủ dùng. Lúc này tài phú giáo hội lợi kiếm trong tay đồng dạng đám Zualot liền phát huy được tác dụng. Song phương ăn nhịp với nhau. Cộng đồng liên thủ đả kích quân cách mạng. Ai biết quân cách mạng không có giải quyết không nói. Ngược lại là tài phú giáo hội mượn cơ hội này lại một lần đại phát triển. Tại chính phủ dưới cờ rất nhiều quốc gia bên trong đã có quốc giáo thanh thế. Chỉ là mấy năm công phu liền đã triệt để đuôi to khó vẫy. Đương nhiên kỳ thật chính phủ mặc dù rất đau đầu, nhưng là cũng không có triệt để quyết định muốn diệt trừ tài phú giáo hội. Thẳng đến trước không lâu Lisaru vương quốc sự kiện bạo phát, các Gorose mới chợt hiểu ra, cái này mẹ nó lại là một cái quân cách mạng a. Lisaru vương quốc cũng không phải là một cái cỡ nào đặc biệt quốc gia. Trên biển cả dạng này quốc gia quá nhiều, nhiều đến tại sự kiện bạo phát trước đó Gorose đối với quốc gia này căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Quốc gia này cùng rất nhiều thờ phụng tài phú giáo hội quốc gia. Tại mấy năm này trong lúc đó thương nghiệp cấp tốc phát triển. Đối với tài phú truy cầu khiến mọi người đi phấn đấu, đi thu hoạch, đi truy tầm, quốc gia chính là như vậy phồn vinh. Cái này vốn là hẳn là một kiện cao hứng chuyện, nhưng là sự kiện bạo phát, kỹ càng đi qua CP đã điều tra rất rõ ràng. Hậu trường đẩy tay là quốc gia này đại thương nhân nhóm. Bao hàm phú thương cùng tài phú bành trướng địa vị y nguyên đứng hàng dưới người các quý tộc. Đánh lấy người lớn nhất tài phú là tự do, là bình đẳng, là thiên phú nhân quyền. Rất gần quân cách mạng khẩu hiệu, ngang nhiên phát động chính biến. Ra vào quá quốc gia phồn vinh một vị vơ vét của cải vương thất thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra liền bị đưa lên kết thúc đầu đài. Trở ngại vốn liêng bão táp cuối cùng một đạo bình chướng cứ như vậy bị triệt để tiêu trừ. Gorose biết chuyện này đằng sau đơn giản trong lòng phát lạnh. Lập tức ý thức được, nếu như tại nhiệm do tài phú giáo hội làm như vậy đi xuống, e sợ chính phủ thế giới diệt vong đang ở trước mắt. Đừng quên, mặc dù là nhìn như dân chủ chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân cũng là không mũ miệng vương, nhằm vào tài phú giáo hội hành động bắt buộc phải làm. Thừa dịp bọn hắn còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi trước đó đem hắn triệt để tiêu diệt, đây là chính phủ quyết định. Thế nào, tại Louis rời đi về sau, quyền lực trong lúc đó, các Gorose đối thoại còn chưa kết thúc, dâu dài Gorose nhẹ giọng dò hỏi. Cùng hải quân đi quá gần, cầm đao Gorose thở dài, nội bộ chính phủ hiện tại cũng có rất nhiều người cùng hắn quan hệ rất tốt. Tên kia đã triệt để thoát ly CP trói buộc, không thể tiếp tục như vậy. Đầu chọc Gorose trầm giọng nói, im đại nhân cũng có chút chờ không nổi, tìm một cơ hội đi, chờ một chút, dâu quai nón Gorose lắc đầu, thanh âm rất bình tĩnh. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, tài phú giáo hội còn có quân cách mạng hai cái địch nhân liền bày ở trước mặt. CP hiện tại còn không thể diễn chính. Chờ Luchi trưởng thành đi. Nam nhân kia có cái này tiềm lực. Ta cũng là ý tứ này. Tóc vàng Gorose nhẹ nhàng gật đầu. Đồng ý nói. Ít nhất cũng phải chờ đối với tài phú giáo hội chiến tranh kết thúc. Đợi đến nhân viên của chúng ta áp lực không khẩn trương như vậy thời điểm. Cũng chỉ có thể dạng. Này, cầm đao Gorose thở dài nói. Hiện tại nội bộ chính phủ căn bản không có thể thay thế Louis người. Luchi cùng Sabo hoàn toàn chính xác đều là hạt giống tốt. Nhưng là bọn hắn đều là Louis mang ra. Hơn nữa thực lực kinh nghiệm cũng còn không đủ. Còn cần một chút thời gian. Louis còn chưa không biết. Các Gorose đã sớm bắt đầu cân nhắc hắn về hưu vấn đề. Một bên khác, Grant Tesoro, vẫn là để bọn hắn chạy mất sao? Tesoro ngồi tại chính mình rộng lượng lão bản trên ghế. Sắc mặt yên lặng, nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng, đứng trước mặt của hắn. Trợ thủ của hắn kiêm thư ký. Bakara chủ thư lên tiếng nói. Mặc dù có thủy chiến đặc hóa hình Zoolot, nhưng là hai người kia bên trong tựa hồ có một cái là ngư nhân. Ở trong nước tính linh hoạt không người có thể đụng. Cuối cùng vẫn bị quăng rơi mất. Phúc tương đương ha ha ha ha. Tesoro đột nhiên cười lên ha ha. Thật có ý tứ. Cái này không phải liền là nói bị hung hăng xem một đạo đằng sau chúng ta còn bất lực thật sao? Ta rất xin lỗi. Tesoro đại nhân. Bakara thật sâu cúi đầu. Nàng biết. Cái này nam nhân. Chính mình boss hiện tại tâm tình tương đương không tốt. Không, không có gì. Đây không phải chuyện gì ghê gớm. Tesoro chậm rãi thở phào một cái. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Chân chính phiền phức chính là đây thật ra là một cái tín hiệu. Chính phủ đã không ngại cùng chúng ta vạch mặt. Ngươi hiểu. Bakara, cái này. Bakara tiểu thư trong nháy mắt trên trán bày lên một tầng mồ hôi lạnh. Lisaru sự tình vẫn là quá cấp tiến. Những tên khốn kiếp kia. Tesoro có chút nhức đầu nhéo nhéo mũi. Rõ ràng nói qua vương thất có thể giữ lại. Nhưng lại không nguyện ý từ bỏ vương thất tài phú. Một đám vương bát đàn. Chính phủ muốn phát khó khăn sao? Bakara có chút bối rối. Tesoro đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tesoro cười lạnh. Trước đó cùng Louis thông tin đằng sau hắn cũng không phải là thờ ơ. Tên kia đều nói như vậy. Chính phủ động tác e sợ thật chính là muốn tới. Hơn nữa, khẳng định là đã có cái gì dựa vào. Đương nhiên là phản kích. Chính phủ đả kích liền muốn tới. Chẳng lẽ liền phải chờ chết sao? Đương nhiên không thể. Cũng chỉ có kiên trì bên trên cái này một cái tuyển hạng mà thôi. Đi đem lóc hát tên hỗn đản kia kêu đến đi. Hiện tại đến hắn làm cuối cùng lựa chọn thời điểm. Hắc, lần này cũng không thể chủ quan. Chính phủ muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta cũng phải muốn biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình mới phù hợp. Cười lạnh, Tesoro tựa hồ là đã có ý tưởng gì. Bất quá ngoan thoại mặc dù đã thả. Nhưng là đích thật là phiền toái a. Cùng chính phủ trở mặt lời nói, mạnh mẽ nhất minh hữu coi như biến mất không thấy gì nữa. Lắc mình biến hóa trở thành địch nhân đáng sợ nhất, đồng thời cùng quân cách mạng cũng là địch nhân. Nếu như quân cách mạng cũng tới thò một chân vào lời nói, khoảng cách xong đời có lẽ cũng không có bao xa khoảng cách. Không hề nghi ngờ, lần này đại khái là chạy tới tình cảnh nguy hiểm nhất. Bất quá cũng nên tìm xem ngoại viện, ta tiên tri đại nhân, một mực viện trợ quân cách mạng, lần này cũng nên giúp chúng ta một tay đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.